bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 17. Chị em Vũ Phượng được sống những ngày yên tĩnh hiếm có. Nhỏ Tư, Cù Nằm và nhỏ Út không còn phải giữ thái độ hận thù với Vân Phi và A Siêu nữa. Chúng vui mừng hớn hở như vừa chút được gánh nặng trên vai. Một hôm, Vân Phi và A Siêu mang chiếc xe đạp mới toanh đến phía sau nhà Sần Vũ Phượng. A Siêu để chiếc xe xuống, cười tét miệng, đảo mắt nhìn năm chị em vừa đến coi xem. Vân Phi đứng cạnh nói, anh biết các em đang thiếu phương tiện đi lại, đi đâu cũng quốc bộ, không được mấy việc, nên đã mua chiếc xe này cho mấy chị em thay nhau sử dụng, đi mua sắm hay làm việc gì cũng tiện hơn. Vũ Phượng nói, anh lại lấy cớ để mua quà cho chúng em thì đúng hơn. Em đã nói với anh đừng mua bán gì cả, chiếc xe đạp này thuộc loại hàng xa xỉ, chắc là đắt lắm. Vân Phi giải thích, nó là một trong những thứ cần cho cuộc sống như ăn, ở, mặc và đi lại, sao lại gọi là đồ xa xỉ được. Nhỏ Tư, Cù Nằm và nhỏ Út chạy đến cạnh chiếc xe, sờ hết bộ phận này sang bộ phận khác, có vẻ thích thú lắm. Vũ Quyền cũng thú vị vô cùng, nàng đến cạnh chiếc xe, bóp chuông kêu leng keng rồi nói, nhưng bọn chúng em có đứa nào biết đạp xe đạp đâu. Tôi cũng vậy, A Siêu cười khoái chám. Mấy chị em Vũ Phượng cùng Vân Vi và A Siêu đi đến một cánh đồng tập đạp xe đạp. Chỉ có một chiếc xe, không thể tập cùng một lúc, mấy đứa nhỏ mang theo diều giấy để thảm. Trong khi A Siêu hướng dẫn Vũ Quyền tập đạp xe, thì Cù Nằm và nhỏ Út thả diều trên sườn núi. Mọi người cười nói vui vẻ. Lâu lắm rồi, Vũ Phượng và Vân Phi mới được nghe tiếng cười nói giòn giã, đương nhiên thấy cảnh tượng vui vẻ như vậy. Chàng và nàng nhìn nhau, nghĩ lại chuỗi ngày vừa qua, cả hai cùng cảm thấy kinh hoàng. Vũ Quyền đạp xe đạp, dáng người siêu vẹo, có vẻ lúng túng vô cùng. A Siêu đóng vai sư phụ, vừa chạy vừa đỡ chiếc xe, toát mồ hôi hột, trông có vẻ vất vả lắm. Anh ta vừa chạy vừa hướng dẫn. Cô nắm chắc tay lái, ngồi thẳng, đừng có lắc, chân đạp mạnh. Đúng, đúng, đúng rồi, cô càng đi càng vững, tiến bộ lẹ lắm rồi đó. Nhỏ Tư đứng cạnh, ra sức cổ vũ. Chị ba, dáng lên, đạp lẹ lên tí nữa. Chị ba, chị đạp được rồi thì đến lượt em. Anh Siêu, sau chị ba sẽ đến lượt em phải không? Đúng rồi, sau chị ba sẽ đến lượt em. Cù Nằm từ sườn núi quay đầu lại nói to. Không, chị ba thì đến lượt em. Em biết đi xe đạp sẽ làm được nhiều việc hơn. Mỗi lần đi mua cái gì cho các chị mà có xe, các chị không phải chờ lâu. Chị mới là người phải sử dụng nhiều đến xe. Hiện giờ em đang đi học, có chuyện gì cũng đến phần chị. A Siêu đỡ chiếc xe đạp, vừa chạy vừa làm. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Thế nào anh cũng đạp cho các em mà. A Siêu đang nói với tụi nhỏ, bỗng chiếc xe đạp chạy xuống dốc, lảo mạnh đành phải buông tay nói to. Tôi buông tay đây, cô nắm chắc tay lái. Cái gì, anh buông tay á? Vũ Quyền kêu to rồi quay đầu lại. Không được, A Siêu, sao lại buông tay ra? Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Vũ Quyền hét to. Giữ vững tay lái rồi thắng chân và thắng tay. A Siêu cũng nói to nhưng thấy không ổn bèn đuổi theo. Chân thắng ở đâu, thắng tay ở đâu? Không xong rồi, không xong rồi. A Siêu, phía trước có một cây gốc cây. Vũ Quyền vội vàng bóp thắng, nhưng lại bóp lầm vào cái chuông. A Siêu hoảng quá vội kêu to, nắm chắc tay lái, quẹo phải, quẹo sang bên phải. Vũ Quyền vội quay tay lái, nhưng quẹo sang bên trái, thế là cái xe vừa kêu leng keng vừa nhắm thẳng vào thân cây. Vũ Phượng, Vân Phi, Nhỏ Tư và Cù Nằm đều quay đầu lại coi. Vũ Phượng hét lên, Vũ Quyền, hãy cẩn thận. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, A Siêu phóng lẹ về phía trước, đưa tay túm lấy cây yên, chiếc xe bất chợt dừng lại. Nàng té xuống, A Siêu hoảng quá, vội đẩy mạnh chiếc xe về phía trước, chồm người giơ tay ra đỡ. Toàn thân nàng lọt thỏm vào vòng tay anh, đà té của Vũ Quyền quá mạnh, cả hai cùng nhào xuống đất. A Siêu ôm chặt Vũ Quyền, che chở cho cái đầu của nàng, hai người cứ thế lộn mấy vòng xuống sườn núi. Bỗng xẹt vang lên, ống tay của A Siêu vướng vô cành cây có gai rách toạc một miếng. Nếu hai người lại không lăn xuống núi nữa. Vũ Quyền chưa hoàng hồn, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của A Siêu. Bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát cả hai cùng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Vũ Phượng, Vân Phi, Nhỏ Tư, Cu Năm nhỏ út chạy ùa đến, Vân Phi hỏi, cô có đau không? À Siêu, tại sao người không đỡ xe cẩn thận? Lúc này Vũ Quyền mới biết mình nằm trong lòng A Siêu, vội vùng dậy, đỏ mặt tía tai. Tôi không có việc gì, không việc gì cả. Nàng vừa nói vừa nhìn A Siêu. Anh có sao không? A Siêu cũng nhảy phóc dậy cười. Không đau đớn gì cả, nhưng bị cành cây làm toạc một miếng da. Đâu đâu, anh đưa tôi coi. Vũ Quyền liếc mắt thấy ống tay áo của A Siêu bị rách, cành tay bị thương. Nhỏ Từ cũng chạy lại coi. Chị bà dở ẹc, tập xe đạp bị té, lại còn làm cho sư phụ bị thương. Vũ Quyền cau mày nhìn Nhỏ Tư. Em dám nói chị dở ẹc à? Khi nào tập mới biết mình có dở ẹc hay không? A Siêu cười. Dở ẹc chút xíu thôi, tôi bảo cô quẹo phải mà cô lại cứ quẹo trái. Vũ Quyền trợn tròn mắt cười. Đã hốt hoảng lại phải lo thắng tay và thắng chân, còn biết đâu là phải, đâu là trái nữa. Đáng giận nhất là cái thân cây đó cứ đứng ly ở giữa đường, thấy bàn cô nương đến mà không chịu ném, nghe tiếng chuông kêu leng keng mà cũng tỉnh bơ. Nghe Vũ Quyền nói vậy, cả đám cùng cười ồ lên. Nhỏ út tay xách con diều giấy, tay ôm con thỏ vải, cười khoái chí khen chị. Chị bà té thật là đẹp, cứ bay như nàng tiên. Cô Năm thì khen A Siêu, động tác anh Siêu nhào vô đỡ chị bà mới thật là tuyệt. Lúc đầu anh nhào vô túm lấy chiếc xe, sau đó mới đỡ người chị bà, y hệt như trình diễn võ thuật. A Siêu và Vũ Quyền nhìn nhau cười, Vũ Phượng và Vân Phi cũng vui vẻ nhìn nhau. Nhỏ Tư, Cô Năm và Nhỏ Út khoái chỉ cười to. Thấy mọi người cười nói vui vẻ, Vân Phi sung sướng và xúc động, Vũ Phượng cũng có cảm giác tương tự. Chàng và nàng lặng lẽ tách ra, đi sâu vào trong rừng, đứng dưới lùm cây xanh biếc, nhìn lán mây trắng và núi đồi trùng điệp, cả hai cùng cảm thấy khoan khoái. Trải qua biết bao tai nạn, anh không ngờ lại có một ngày vui vẻ ấm cúng như thế này. Bệnh tình của mẹ anh đã ổn, vết thương của anh khỏi hẳn rồi, hận thù của em đối với anh. Chàng ngước mắt nhìn nàng, cũng phải nhạt dần. Ngay cả Vũ Quyên hầu như đã thức tỉnh, những điều đó khiến anh tràn đầy hy vọng. Em nghĩ coi, nếu chúng ta quên hết hận thù, một lòng yêu thương nhau có phải là vui vẻ biết bao không? Vũ Phượng trầm tư mặc tưởng, nàng không cảm thấy lạc quan như Vân Phi. Anh đừng bị sự trầm lặng nhất thời của Vũ Quyên đánh lừa, em nghĩ chắc là có nguyên nhân gì khác khiến cho nó vui vẻ. Nguyên nhân gì? Chắc anh cũng biết rồi, em trai anh gần đây xui xẻo lắm, đánh bạc thua, mắc nợ ông Trịnh và ông Cao khá nhiều tiền. Có thể nói em trai anh là kẻ thua bạc nhiều nhất ở Đại Nguyệt Lâu. Mỗi khi thấy Vân Tường thua bạc, Vũ Quyền vui sướng vô cùng. Qua đó có thể thấy mối hận thù trong lòng nó vẫn còn cuồn cuộn như sóng gió, khó mà xóa bỏ trong chốc lát được. Vân Phi không thể thờ ơ với chuyện Vân Tường thua bạc. Hắn thua nhiều lắm à? Bao nhiêu? Em cũng không biết, nhưng lần nào em trai anh cũng được ít mà thua rất nhiều. Hơn nữa càng đánh càng to. Em cứ nghĩ nhà anh tiền ngàn vạn mới không chú ý đến chuyện này. Đối với em, con số đó quả là to lớn vô cùng. Đời thật là bất công, có người mỗi tối thua 700-800, 1000, có người vất vả suốt cuộc đời vẫn không hề nhìn thấy số tiền đó. Phần vì kinh ngạc vô cùng, đánh to như vậy lấy tiền đâu mà chạm. Nhà anh tuy có nhiều tiền nhưng chi tiêu khoản nào cũng ghi vào sổ sách đầy đủ. Vậy thì hắn đã ghi sổ bằng cách nào? Đó là chuyện của nhà anh. Hình như em mắc nợ anh rất nhiều. Hắn đã ký bao nhiêu tờ giấy ghi nợ rồi? Vân Phi suy nghĩ và cảm thấy lo sợ. Nhưng khi thấy Vũ Phượng run rẩy trước gió, chàng không muốn nói chuyện thua bạc của Vân Tường xua tan cảnh tượng tốt đẹp ngày hôm nay. Bèn đưa tay xoa mạnh lên đầu như muốn xua đuổi hình ảnh Vân Tường trong trí óc của mình. Hãy quên đi, đừng nghĩ đến chuyện cờ bạc của hắn nữa. Chàng cầm tay Vũ Phượng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, nói những lời chàng từng suy nghĩ bấy lâu. Không sao chôn giấu mãi trong lòng được nữa. Em có vui lòng từ bỏ Đại Nguyệt Lâu không? Em có biết những ngày em ca hát ở đó, anh buồn khổ vô cùng. Mỗi tối nhìn thấy bọn đàn ông nhìn em thèm nhỏ nước miếng, lòng dạ anh cứ bồn chồn. Nhìn thì muốn ói, không nhìn lại không yên tâm. Quả thật, đó là những ngày buồn khổ đối với anh. Nghe Vân Phi nói vậy, Vũ Phượng nôn nao trong lòng. Nói thẳng ra là anh đã suy nghĩ nhiều về nghề nghiệp của em. Thực ra thì anh cũng như thân nhân của anh, lúc nào cũng khinh thường nghề nghiệp của em. Không phải khinh thường mà là đau lòng. Nói thì rất hay, nhưng thực ra vẫn là khinh thường. Nếu em là một y sĩ hay là một nghề gì đó, tuy có quan hệ với đàn ông thì anh không đau lòng chứ? Đúng là anh cảm thấy không thoải mái, không lẽ em cho anh không hề suy nghĩ gì hay sao? Em cho là khi ông Cao nhìn em một cách tình tứ, ông Hứa bất chợt cầm tay em, chị Hoa dạy em đi tiếp khách hết bàn này sang bàn khác. Nhất là khi thực khách ép em uống rượu chung với họ, anh cứ lờ đi hay sao? Vũ Phượng ngẩng đầu, buồn bã nhìn chàng. Em biết, giữa anh và em còn có rất nhiều chuyện khúc mắc chưa thể giải quyết ổn thỏa. Thực ra thì em vẫn còn oán trách nhà họ Triển, vẫn một mực không chịu lấy chồng họ Triển, không muốn làm con dâu họ Triển. Bởi vì ba em đang ở trên trời xem em có làm điều gì có lỗi với ông hay không. Khi chưa biết được tương lai mình như thế nào, thà ở lại đãi nguyệt lâu kiếm tiền nuôi các em, sống qua ngày đoạn tháng còn hơn là ẩn nấu trong nhà vàng của anh. Em nói thế cũng đủ cho anh hiểu rồi. Vân Phi xúc động nhìn Vũ Phượng. Đúng, nàng đã nói rất rõ, đối với nàng, ẩn náu trong nhà vàng so với ca hát còn nhục nhã hơn. Đó là lòng tôn nghiêm của nàng đã có từ thuở còn thơ ấu. Chàng chưa kịp nói gì, nàng lại nói với thái độ vô cùng nghiêm chỉnh và hết sức chân thành. Có điều, em cũng xin trân trọng nói cho anh biết, dù em có phải lăn lộn trong hoàn cảnh xấu xa thế nào, vẫn luôn giữ mình trong sạch, lúc nào cũng thanh khiết. Vân Phi đầu quặn trong lòng, chàng vội siết chặt tay nàng, kéo lên ngực mình rồi xúc động nói. Anh không có ý nghĩ đó, nếu anh nghi ngờ em như vậy, thiên lôi sẽ đánh chết anh bây giờ. Nàng tha thiết nhìn chàng, em xin hứa, nếu một ngày nào đó, em là vợ anh, em vẫn trao cho anh một tấm thân thành bạch, không một tí vết nào. Vân Phi khẽ gọi, Vũ Phượng. Bởi vậy, anh đừng băn khoăn đến công việc của em nữa. Em là kẻ yếu đuối lại bất tài, ngoài ca hát còn làm được việc gì nữa. Thả lỗi cho anh hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Anh tôn trọng ý muốn của em, nhưng lúc nào em mới chịu lấy anh? Lấy anh, em sẽ mang tiếng ẩn náu trong nhà vàng phải không? Vết thương trên người anh đã khỏi, nhưng vết thương lòng của năm đứa chúng em chưa khỏi. Mãi đến bây giờ, sau mỗi cơn ác mộng, lúc nào chúng em cũng nghĩ lại hình ảnh toàn thân ba em lửa cháy ngùn ngụt. Xin anh đừng ép buộc em, cho em thời gian phục hồi lại đã. Và lại, cha mẹ của anh đâu có muốn em trở thành con dâu. Anh và em đều có những trở lực lớn. Nếu bằng lòng chờ em, anh cứ chờ đợi. Nếu không bằng lòng, bất cứ lúc nào, anh cũng có thể kết hôn cùng một cô gái khác. Em lại châm chọc anh rồi. Câu em vừa nói đó còn đau hơn mũi sao em đâm anh trước đây. Chàng nhìn nàng say đắm. Anh chờ, anh sẽ chờ. Anh không cưỡng ép em nữa. Hôm nay anh đã được vui vẻ bên em, được nghe tiếng cười của nhỏ Tư, cô Năm, nhỏ Út, thậm chí cả tiếng cười của Vũ Quyên. Còn trước đây, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ như thế này. Bởi vậy, anh không thể yêu cầu quá cao, anh nghĩ là phải trân trọng những gì mình đang có. Vũ Phượng gật đầu, chàng và nàng nhìn nhau say đắm. Vân Phi kéo nhẹ, Vũ Phượng ngã vào lòng chàng. Hai người đứng im, lặng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót, hoa rừng tỏa mùi thơm ngào ngạt, không khí trong lành thật là thơ mộng. Bất giác, cả hai cùng chìm đắm trong cảnh đẹp của thiên nhiên. Hôm đó, mọi người chơi đùa vui vẻ, cười nói hả hê, say sưa đập xe đạp. Khi trở về nhà, Vũ Quyên bắt A Siêu ngồi trên cái ghế dài ở trong phòng để nàng thoa thuốc. Nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ Út về quanh giúp đỡ. Căn phòng quá chật hẹp, không thể chứa hết mọi người. Vũ Phượng và Vân Phi đứng ngoài cửa, tươi cười nhìn cảnh tượng ấm cúng đóm. Nhỏ Út cứ đưa miệng thổi vào vết thương của A Siêu, giọng nói xót xa. Đau không hả anh Siêu, em thổi thì anh sẽ không đau nữa. Em biết thoa thuốc vô thế nào cũng đau lắm. Nhỏ Tư hỏi, chị bà thoa thuốc gì cho anh Siêu đó? Đây là thuốc thoa phòng của Út, còn lại ít nhiều chị cất đi. Nhỏ Út lo lắng trợn tròn mắt. Thuộc chị phòng à, sao chị không lấy thuốc đỏ thoa cho anh Siêu? Loại thuốc phòng này chị được vết thương à, chị đừng làm cho anh ấy đau thêm. A Siêu vừa cười vừa mặc quần áo. Miễn là không phải thuốc giết chuột, còn thuốc gì thoa vô cũng được. Thực ra thì vết thương này có ăn nhầm gì đâu, không cần thoa thuốc cũng được. Cô và các em không nên làm to chuyện như vậy. Vũ Quyền vội cản lại, bắt A Diều cởi áo ra. Ngồi yên, anh cởi cái áo ra, thôi khâu lại luôn cho. Đâu dám vậy? Dám vì không dám cái gì, sao lại ăn nói như vậy? Này, ngồi yên chút xíu để tôi xoa thuốc. Bỗng đang chăm chú nhìn lên vai A Siêu như vừa phát giác ra điều gì. Tại sao trên cánh tay anh có thẹo như vậy? Có phải bị tên cú đêm họ Triền đánh dạo nọ hay không? Hình như bị lâu lắm rồi thì phải. A Siêu nói bâng khuâng. Hồi nhỏ vô rừng chặt củi bị cho sói ngoạm một miếng nên có cái thẹo đó thôi. Vũ Quyền kinh ngạc trợn tròn mắt. Thật hay giỡn đó. Nhà Tư kinh ngạc phụ họa vô. Chó sói à? Anh đánh nhau vì chó sói à? Nhỏ Út cũng chêm vô. Còn chó sói hình thù như thế nào? Cô Năm hốt hoảng hỏi. Khi bị cắn anh làm thế nào? Nó cắn anh cắn nó. Vũ Quyền lại hỏi. Thật hay giả đó? Nhỏ Tư, Cô Năm và nhỏ Út đều trợn tròn mắt nhìn A Siêu với vẻ nghi ngờ. Thật đó mà, lúc đó tôi mới chỉ xấp xỉ bằng tuổi Cô Năm bây giờ, mới lên 8, mồ côi cha mẹ nên phải ở với ông chú. Bà Tím lúc nào cũng hành hạ, bắt tôi làm hết việc này sang việc khác. Một hôm, trời đông giá lạnh, tuyết phủ trắng xóa, bà ta sai tôi vô rừng chặt củi, bỗng thấy một con chó sói. A Siêu vội né bàn tay tòa thuốc của Vũ Quyên, hòa tay múa chân, trông thẳng vô người tôi thế này. Lúc đó, đôi mắt tôi hoa lên, chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị nó ngoạm cho một miếng ở vai. Tôi đau quá, không kịp suy nghĩ gì, cũng há miệng cắn nó một miếng. Nhưng không biết đã cắn vô chỗ nào trên mình nó, chỉ thấy lông lá đầy miệng mà thôi. Ai ngờ, khi con chó sói bị tôi cắn một miếng, đau quá, há miệng kêu oang oang. Tôi lập tức cầm que củi bên cạnh, vang cho nó một trận, đến khi nó bỏ chạy mới thôi. Nhỏ Tư, Cô Năm và nhỏ Út chăm chú nghe A Siêu kể, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác. Bỗng nhỏ Út nói, wow, anh Siêu thật là dũng cảm. Cô Năm nói, dũng cảm hết say chứ còn gì. Vân Phi đứng ở cửa mỉm cười. Hay lắm, nếu các em muốn nghe kể chuyện, cứ bảo anh Siêu kể cho nghe lai lịch mỗi cái thẹo trên người, đảm bảo các em nghe mãi không chán. Không những thế, chuyện nào của A Siêu cũng tuyệt vời. Nhỏ Út thích quá vỗ tay. Hay lắm, hay lắm. Anh Siêu kể cho chúng em nghe đi. Em rất thích nghe kể chuyện. Vũ Quyền nhìn A Siêu chằm chằm, trong lòng thương xót vô cùng. Trên mình anh có nhiều vết thương à? Ở đâu? Cho tôi xem nào. Không chút do dự, nàng bước tới cởi áo anh ta ra. A Siêu lúng túng, vội kéo áo lại không cho nàng xem. Hốt hoảng nói. Đừng coi nữa, Vũ Quyền cô nương. Mấy cái theo có gì đang coi. Vũ Quyền ngước nhìn A Siêu với ánh mắt dịu dàng. Anh Siêu, tôi đã nói với anh cứ gọi Vũ Quyền là được rồi. Anh cứ gọi thêm 4 tiếng Vũ Quyền cô nương. Nghe nó rườm rà quá. Tên tôi chỉ gọi 2 tiếng thôi. Sao anh cứ gọi rườm rà như vậy? A Siêu ngơ ngác hỏi. Thế nào là 4 tiếng? Thế nào là 2 tiếng? Vũ Quyền nói to. Gọi Vũ Quyền là được rồi. Không cần phải thêm 2 tiếng cô nương nữa. A Siêu ngơ ngác, ngước nhìn Vũ Quyền với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động, không dám tin những gì mình đang suy nghĩ. Vũ Quyền cũng nhìn thẳng vào anh ta, đôi tai nan nóng bừng, tim nàng đập thình thịch vì ánh mắt của A Siêu. Ngoài cửa, Vũ Phượng và Vân Phi say đắm nhìn nhau, ánh mắt của chàng và nàng ngập tràn vui sướng. Những ngày tiếp đó trôi qua trong ngọt ngào. Vào mùa thu, năm chị em đã học được cách chạy xe và đều là cao thủ. Trước kia, mọi người thường ngồi xe ngựa ra ngoài du ngoạn. Giờ phân thành 3 chiếc xe đạp, người lớn chở trẻ con chạy khắp núi non bờ suối của Đồng Thành. Đêm nay, từ đãi nguyệt lâu hai chị em trở về nhà, hai người thay áo ngủ lên giường. Vũ Quyền luôn miệng hát ư ư. Vũ Quyền, gần đây em rất vui phải không? Vũ Phượng không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Vũ Quyền náo nức nhìn Vũ Phượng. Em báo cho chị một việc, ông chủ Trịnh nói tiệm cầm đồ của nhà họ Triền ở Miếu Lớn đã chuyển tay rồi. Ai nói? Là ông chủ Trịnh hả? Là Thắng Được hả? Đại khái không phải là hoàn toàn do Thắng Được, chuyện thương trường của họ em không hiểu, nhưng ông chủ Trịnh quả thật đang cắt xén dần thế lực của phía Nam. Em có hơi hiểu cách làm của ông chủ Trịnh, ông muốn từng bước nuốt sạch phía Nam, vài năm sau có lẽ sẽ không còn Triền Nam Thành nữa. Em cao hứng vì chuyện của họ Triền vợ đêm thôi phải không? Đúng vậy, mỗi lần hắn thua to là em muốn đốt pháo. Không có nguyên nhân nào khác sao? Chị cảm thấy còn có nguyên nhân khác mà em không biết. Có nguyên nhân gì chứ? Vũ Phượng nhìn cô một cái. Vũ Quyên, chị rất thích con người gần đây của em. Ồ, con người gần đây nhất của em có gì khác chứ? Khác nhiều lắm, em vui tươi, thích cười hơn, em không hay nổi giận, em đối với mọi người. Từ sau khi cha mất thì khoảng thời gian này là em bình thường nhất. Em không biết em vui vẻ thế này khiến mỗi người chúng ta đều rất vui vẻ. Vui vẻ và buồn rầu vốn có tính truyền nhiễm. Thật không? Thật, quan trọng là gần đây em không nói đến hai tiếng báo thù. Vũ Quyên trầm ngâm không nói. Em thấy đó, trước kia chị từng nói nếu chúng ta thoát khỏi thù hận, không chừng chúng ta có thể sống yên vui. Hiện giờ đã chứng thực câu nói này của chị. Vũ Quyên ngã người lên gối, mở to mắt nhìn trần nhà. Vũ Phượng cúi đầu nhìn sâu vào cô. Chị thường không thể nào hiểu nổi, muốn hỏi em một câu, có phải trong lòng em đã thích một người? Ai? Vũ Quyên giả vờ ngây ngô. Chị cũng không biết nên chị mới muốn em nói với chị. Nào có ai đâu? Vũ Quyên trả lời chẳng ném. Cô ngáp dài lăn người vào trong giường. Buồn ngủ quá, em ngủ đây. Cô nhắm tịt mắt lại. Vũ Phượng đầy đầy cô. Không được ngủ, không được ngủ. Cô đưa tay cù lét Vũ Quyên. Thức dậy, người ta đang có tâm sự thì kể với em, còn em thì giấu giếm. Thức dậy, chị quay cho em không ngủ được. Vũ Quyên sợ nhột, lăn lộn trên giường cười nắc nẻm. Cô bị cù lét gấp quá nên cũng trở tay cù lét Vũ Phượng. Thế là hai chị em bắt đầu một trận đại chiến cù lét. Hai người đều cười nắc nẻ đến không thở nổi, chiếc giường cứ run lên ken kẹt. Hồi lâu hai người mới ngừng tay nhìn nhau, cảm thấy lại sự ấm áp đã mất mát từ lâu. Vũ Quyên không ngăn được tiếng thở dài khẽ nói. Em không biết trong lòng em có ai không, chỉ cảm thấy vui vẻ, hài lòng mà đã lâu không có. Không thể không thừa nhận cách nghĩ của chị, vui vẻ hơn hận thù. Vũ Phượng mỉm cười cao hứng, trong lòng cô bắt đầu nhen nhúm mầm hạnh phúc. Khí trời dần dần lạnh, hôm nay Vũ Quyên đạp xe đi mua vải, năm người đều cần áo ấm. Cô đậu xe nơi cửa, đi vào tiệm vải để chọn lựa. Vải này cho tôi 9 thước, vải trang đó cho tôi 5 thước. Vâng, ông chủ giới thiệu, cây gấm này mới vừa đem đến, cô mua không? Sắc hoa đẹp, màu mè nhiều, đây là loại vải lưu hành mạnh nhất trong năm nay. Cô thử sờ xem, cảm giác sẽ khác ngay. Vũ Quyên cũng cảm thấy thích, nhưng nhìn bảng giá liền do dự. Đẹp thì đẹp, nhưng mắc quá, thôi đi. Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng cô. Ông Huy, cho cô 3 mét sữa đi, giờ tôi tặng. Vũ Quyên quay đầu nhìn, thấy Vân Tường đứng sừng sững ở cửa, đang nhìn cô chờ chẽn. Cô giật mình. Ai cần cậu tặng, tôi tự mua. Vào cửa nhà họ Triển mua đồ, để tôi bắt gặp thì hết cách trả tiền. Vân Tường cười nói. Đây là tiệm của cậu sao? Đúng vậy. Vũ Quyên ném hết vải lên bàn, quay lưng bỏ đi. Không mua nữa. Cô đẩy xe còn chưa lên xe, Vân Tường đã đuổi theo. Thế nào, mỗi đêm gặp ở đãi nguyệt lâu cô cười cười nói, lúc này gặp tôi lại không ngỡ ngàng. Lẽ nào hận thù giữa chúng ta đến giờ vẫn còn chưa tiêu tan? Cô còn muốn nhớ bao lâu nữa? Nhớ suốt đời, tiêu tan không được. Đừng quên, chúng ta còn có tình của một nụ hôn đó. Vân Tường cười cợt nhạt. Vũ Quyên nổi giận sầm mặt. Cái đó hả? Không đại biểu cho cái gì cả. Cái gì gọi là không đại biểu cho cái gì? Đối với tôi, nó đại biểu cho rất nhiều sự việc. Đại biểu cái gì? Đại biểu cô đã để hết tâm ý vào tôi. Vì để báo thù, cô dùng mọi thứ, ngay cả mỹ nhân kế cũng xài. Cậu biết mình nặng thế nào là được rồi. Nếu Lâm Tường tôi có ý với cậu thì thật sự cậu mới làm tôi muốn ói chết đó. Nhưng kể từ hôm đó tôi thực sự cứ nhớ mãi không quên cô. Ngay cả những lời cô sáng tác mắng chửi tôi nghe cũng có mùi vị mắng yêu tình nhân. Vậy sao? Tất cả đồ hèn hạ đều như vậy. Quái lạ, hai chị em cô đều biết cách kỳ quái để mắng người khác. Dù gì thì cũng là mắng yêu tình nhân, cậu cố sức hưởng thụ nhé. Vũ Quyên vừa nói vừa nhấn chuẩn bị lên xe. Cô muốn đi đâu? Hắn ngăn lại. Cậu để ý tôi đi đâu? Hắn cười đều giảm. Tôi muốn để ý, tôi đã theo cô nửa ngày chơi rồi, là muốn diễn nốt màn kịch ngoại ô hoang vắng hôm đó. Chúng ta tìm một chỗ diễn nốt đi, cô muốn báo thù, hoan nghênh đến báo. Vũ Quyền vịn xe lùi sang một bên. Hôm nay bản cô nương không muốn diễn. Hôm nay bản thiếu gia muốn diễn. Vân Tường ngăn trước mặt cô. Vũ Quyền quay trái, Vân Tường quay trái. Vũ Quyền sang phải, Vân Tường sang phải. Vũ Quyền thoái lui, Vân Tường càng tiến tới. Vũ Quyền hết cách lên xe. Vũ Quyền phát hiện có vẻ gầy gò. Cô đứng lại mỉm cười lả lời với hắn. Nhà cậu có vợ đẹp, cậu không ở nhà giữ cô vợ ở khó có được đó. Đêm cậu buông thả ở Đại Nguyên Lâu, ban ngày lại ra ngoài xong chơi. Cậu không sợ cô vợ đó của cậu cháy lại tình cũ sao? Vân Tường tái mặt, mấy câu nói mò của Vũ Quyên trái lại đánh trúng nỗi đau thầm kín lớn nhất của hắn. Sắc mặt hắn trắng nhợt. Cô nói cái gì? Ai nhiều chuyện với cô? Là tên Ngụy Quân Tử đó phải không? Nó nói những gì? Hắn gầm lên với cô. Nó nói thế nào? Cô biết đã đâm trúng hắn rồi nên không khỏi đắc ý. Mộ Bạch Hà, anh ấy mới không sảnh đâu đi nói chuyện tẻ nhạt đó. Chẳng qua cả Đông Thanh này ai không biết chuyện cổ tích của cậu hai trên trước. Ai không biết cậu hai cưới em gái của Thiên Nghêu mà trong lòng người anh chứ không phải thằng em đó. Kẻ nào nói bậy bạ như vậy tôi sẽ giết hắn. Hắn nghiến răng ken két. Cậu muốn giết ai hả? Muốn giết hết cả người Đông Thanh này ạ? Đừng nói đùa chứ, dù gì không phải người đẹp đã lọt vào tay sao? Cô đảo con người lại liên tiếp mấy lần mấy câu. Cẩn thận nghe. Anh ca yêu, đó có phẩm chất hơn cậu nhiều. Chỉ sợ nước chảy vô tình mà hoa rơi hữu ý đó. Mấy câu nói của Vũ Quyên đã đâm hắn đến choáng váng. Đặc biệt cô dùng hai tiếng phẩm chất giống hệt lời của Thiên Hồng phê bình hắn thì lòng hắn như bị quỷ ám càng thêm nghi ngờ, nổi khùng sống lên. Ai nói tôi không có phẩm chất? Cậu vốn không có phẩm chất, chặn đường tới thế này chính là không có phẩm chất. Thực ra, cậu có thể tỏ rõ phẩm chất mà cậu không biết. Nói vậy là có ý gì? Chinh phục tôi. Cái gì? Vũ Quyên dương mắt nhìn hắn trịnh trọng nói. Cậu phá nhà tôi, dại giết cha tôi hận cậu thấu xương nhập cốt. Điều này tôi tin cậu biết, trời biết, đất biết. Nếu cậu có gan thì chinh phục tôi, khiến tôi từ hận hóa thành yêu, khiến tôi thành tâm thành ý phục vụ cậu. Thế mới là đàn ông chân chính. Vân Tường chòng chọc nhìn cô, hừ mũi một tiếng không ngớt lắc đầu. Chinh phục kiểu đó tôi không nắm chắc, cô quá khó dây vào. Hơn nữa, bình pháp khích tướng của cô không có tác dụng đối với tôi. Đã nói tôi không có phẩm chất thì không có phẩm chất. Hôm nay tôi nhất định dây dưa với cô. Vũ Quyền nhận thấy tình hình không ổn, lặng lặng đẩy xe đi về phía chỗ đông người. Vân Tường cũng tò mò đi theo phía sau. Đến chỗ đông người, cô đột nhiên hô hoán. Cứu mạng, có trộm, cướp, cướp túi tiền của tôi, cứu mạng. Người quay lại nhộn nhịp bị náo động, đến có một đám người chạy tới giúp, lao nhào hỏi. Ở đâu, tên trộm ở đâu? Vũ Quyền chỉ vào Vân Tường. Hắn đó, chính là hắn đó. Đám đông vây quanh, có người bảo đánh, có người bảo bắt cướp. Vân Tường lập tức ngập trong vòng vây không sao thoát ra được. Vũ Quyền thừa lúc lộn xộn nhảy lên xe đạp ào ào. Vân Tường bị đám đông nhào nhào la ó, gấp gáp kêu lớn. Tôi không phải trộm, không phải cướp, các người nhìn nè, tôi có giống cướp không hả? Người đi đường ồn ào. Điều này chưa hẳn, cha xét xem có trộm gì không, đừng để hắn chạy thoát. Vân Tường vươn dài cổ, thấy Vũ Quyền thoát chạy mà tức tối nghiến răng ken két, dậm chân vung tay. Vũ Quyền thoát khỏi quấy rối của Vân Tường, sợ hắn đuổi theo gò lưng đạp xe chạy trối chết vào tứ hợp viện mới phát hiện trong nhà có khách. Vốn hôm nay Mộng Nhàn và Má Tè đi dâng hương xong trời vẫn còn sớm, Mộng Nhàn đã có suy nghĩ từ lâu, lúc này tâm trí dạo dực, không sao đè nén được nên dẫn Má Tè tìm đến nhà họ Tiêu. Thành khách không mời. Khi Mộng Nhàn và Má Tề gõ cửa, Vũ Phượng đang dạy Tiểu Tam, Đàn Nguyệt. Nghe tiếng gõ cửa, cô ôm đàn đi mở cửa. Cửa vừa mở, Mộng Nhàn ung dung quý phái, Má Tề hiền từ xuất hiện trước mặt cô. Xin hỏi, cô có phải Tiêu Vũ Phượng? Mộng Nhàn chăm chú nhìn Vũ Phượng hỏi, thấy Vũ Phượng đẹp dạng ngời, trong lòng bà đã có chủ định. Vũ Phượng ngạc nhiên, bối rối vội đáp. Trinh cháu, hai bác Lam. Tôi là Má Tề, Má Tề vội giới thiệu. Đây là bà lớn nhà chúng tôi. Tôi là mẹ của Vân Phi, Mộng Nhàn hiền hòa tiếp lời. Cây đàn trong tay Vũ Phượng từng từng rớt xuống đất. Tinh thần Vũ Phượng hoảng loạn. Tiểu Tam và Tiểu Ngũ biết đây là mẹ của anh Mộng Bạch cũng bận túi bụi theo Vũ Phượng. Vũ Phượng mời Mộng Nhàn và Má Tè vào trong nhà ngồi chờ, rồi mau mau đi chầm chạm. Tiểu Tam mang một đĩa đậu phộng, Tiểu Ngũ bưng một đĩa dưa bước ra. Vũ Phượng khẩn trương bưng trà lên, rải dưa đến trước mặt hai người cười gạo. Trong nhà không có gì ngon, đại khách, mời bác dùng chút dưa nhé. Cô quay đầu nhìn Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, qua đây chào bác gái đi. Lại giải thích với Mộng Nhàn, đây là Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, còn Tiểu Tứ đi học rồi. Tiểu Tam dẫn Tiểu Ngũ cùng kính chào. Chào hai bác. Ngoan, ngoan, hai đứa trẻ ngoan, trắng trẻo thế này thật là xinh xắn. Tiểu Ngũ thấy Mộng Nhàn hiền từ nên thân thiết nói. Cháu rất xấu, trên đầu cháu có một vết sẹo giờ bị lửa đốt. Nó vén mái tóc trước lên, đưa vết sẹo cho Mộng Nhàn và Má Tè xem. Vũ Phượng nói to. Từ nhỏ nó đã là bảo bối của cha cháu, cha thường gọi nó là con gái xinh đẹp nhất của nhà cháu. Đêm Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, nó chìm trong biển lửa, bị thương, để lại vết sẹo trên trán. Nó cứ canh cánh bên lòng. Cháu nghĩ vết thương trong lòng nó còn lớn hơn vết sẹo bên ngoài. Mộng Nhàn thấy Vũ Phượng thành nhã, ăn nói sắc sảo, không khỏi nhìn dán vào cô thầm vui mừng. Má Tè không ngăn được yêu thích Tiểu Ngũ, lấy tay chải mái tóc của nó. Không xấu, không xấu, nhìn không thấy, cháu biết đó. Ngày cả vật Như Lai trên trán còn có một cái biếu mà. Phải rồi, con thỏ của cháu thế nào? Mỗi ngày cháu đều đưa nó đi ngủ chung vì cháu thường gặp ác mộng, cháu cần có bầu bạn mới được. Vũ Phượng cảm kích nhìn Má Tè. Cảm ơn má, con thỏ đó khiến má phi sức nhiều. Sao nói thế, nếu thích tôi sẽ làm thêm con khác. Má Tè liền đáp. Vũ Phượng biết Mộng Nhàn đến đây chắc hẳn đã chuẩn bị, nhất định có nhiều lời muốn nói nên bảo với Tiểu Tam. Tiểu Tam, em dẫn Tiểu Ngũ ra ngoài chơi để chị nói chuyện với bác gái. Tiểu Tam liền dẫn Tiểu Ngũ ra ngoài. Vũ Phượng trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn Mộng Nhàn, hồi hộp ban đầu giảm đi nhiều. Trước kia cháu nghe Mộ Bạch nói sức khỏe của bác không được tốt, hiện giờ bình phục rồi chứ ạ? Mộng Nhàn nghe hai tiếng Mộ Bạch có phần sừng sốt, càng nhìn kỹ cô hơn. Sức khỏe của tôi không sao, người già rồi thường hay đau bệnh. Nhưng cũng giống như Tiểu Ngũ nhà cô, trong lòng tôi luôn nung nấu băn khoăn, cho nên hôm nay mới đến nhà cô thế này. Bà ngừng chốc lát rồi nói thẳng. Tôi nghe cô gọi Vân Phi là Mộ Bạch. Vũ Phượng liền giữ thế, tiếp lời đáp. Tên của anh ấy không quan hệ gì, phải không? Cũng như Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, cha cháu đều đặt cho chúng một cái tên, nhưng chúng cháu vẫn gọi chúng là Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ. Mộng Nhàn nhìn xoáy vào cô, hồi lâu bỗng hỏi. Cô có thật yêu nó không? Cô có thật muốn sống cả đời với nó không? Vũ Phượng giật mình, không ngờ Mộng Nhàn hỏi trực tiếp như vậy, người cứng đờ. Có lẽ tôi hỏi quá đường đột, nhưng đối với một người mẹ thì đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không hỏi rõ, đêm tôi ngủ không ngon. Bệnh tình gần đây khiến tôi càng thêm yếu nhược, rất nhiều muốn hiểu chuyện của Vân Phi, rất muốn giúp đỡ nó. Chỉ sợ nhiều việc hiện giờ không làm được, mai này thì muộn rồi. Cô có thể trả lời tôi thẳng thắn được không? Ở đây chỉ có ba chúng ta, không có gì không thể nói. Mộng Nhàn chân thành nói. Vũ Phượng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộng Nhàn, hít một hơi thật sâu. Bác gái, cháu thật sự yêu anh ấy, rất muốn cùng anh ấy sống suốt cả đời. Nếu con người không chỉ có một kiếp, thậm chí cháu muốn cùng anh ấy ở kiếp sau. Mộng Nhàn hết sức chấn động nhìn Vũ Phượng, thấy cô da mịn màng, trắng mút, răng trắng, đôi mắt như hai hồ sâu khó đoán, khóe miệng vô cùng ôn nhu. Mộng Nhàn khó nén nổi nỗi vui mừng. Vũ Phượng nèm, những lời cô vừa nói khiến tôi thật yên lòng. Nhưng khi yêu một người, cô cần phải yêu tất cả những gì liên quan đến người đó. Cô không thể yêu phần này của hắn mà hận một phần khác của hắn. Nếu thế, cô sẽ đau khổ mà hắn cũng đau khổ. Cháu biết, cho nên cháu nguyện khi đến lúc hai cháu đều sẽ rất dũng cảm, dùng lý trí chặt đứt tình cảm. Vũ Phượng đau khổ nói. Ý của cô là... Mộng Nhàn không hiểu. Cháu không thể bước vào cửa nhà họ Triển. Đối với cháu, anh ấy họ Tô chứ không phải họ Triển. Vũ Phượng vọt miệng đáp. Nếu thế, khi hai người kết hôn, tôi chỉ là bác gái Tô của cô phải không? Tương lai hai người sinh con họ Tô phải không? Đứa bé không gọi tôi là bà nội, gọi Tổ Phượng là ông nội phải không? Bởi vì tổ tiên hai người thờ cúng trong nhà là người nhà họ Tô phải không? Tiết Thành Minh, hai người đi quét mộ tổ tiên họ Tô vốn không tồn tại đó phải không? Một loạt câu hỏi đã đánh gục Vũ Phượng, cô trợn trừng mắt kinh ngạc. Cô thấy đó, hiện thực hoàn toàn khác với tưởng tượng. Vân Phi có gốc gác, nhà cửa, không phải một vật biến ra từ trung không. Nó vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi dấu ấn của nhà họ Triển. Nó có cha, có mẹ, còn có thằng em khiến tất cả mọi người đau đầu. Bất kể là tốt hay xấu, những điều đó đều là một phần quan trọng trong cuộc đời nó. Cô không có cách nào cắt nó thành mấy mảnh, chọn lựa mảnh cô cần mà hủy bỏ mảnh cô không cần. Vũ Phượng đứng dậy, mặt trắng nhợt hỏi. Bác gái, cháu hiểu rồi, ý của bác là muốn cháu rời xa Mộ Bạch. Mộng Nhàn cũng đứng lên, trần thành nói. Nghe tôi nói này, ý của tôi không phải đến để chia rẽ hai người. Cô hiểu lầm rồi, tôi vốn chỉ muốn đến xem cô gái đã đâm Vân Phi mà trái lại, vẫn khiến Vân Phi yêu mê mệt, rốt cuộc là người như thế nào. Hôm nay gặp được cô rồi, cô hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi. Trong sáng, thông minh, bụi trần không nhiễm thế này khiến tôi vô tình cũng cảm thấy yêu mến, cũng hiểu vì sao Vân Phi lại yêu cô đến thế. Vũ Phượng chấn động nhìn bà, Mộng Nhàn thở dài tiếp tục nói. Cho nên tôi mới nói những lời này. Vũ Phượng, ý của tôi ngược lại, muốn cô bỏ đi oán hận đối với nhà họ Triển mà đồng ý làm vợ Vân Phi. Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không muốn lãng phí nó. Cô là người Vân Phi yêu nhất, cũng là người tôi yêu nhất. Cho dù cô có bất cứ chuyện gì, tôi không thể tiếp nhận, tôi cũng sẽ bao dung. Cô lẽ nào không phải như vậy? Những lời này khiến Vũ Phượng cảm động lẫn khổ sở, nhìn Mộng Nhàn không chớp mắt, hồi lâu mới cô nói. Bác gái, bác khiến cháu rất cảm động. Cháu luôn cho rằng gia đình như các bác sẽ không bao giờ tiếp nhận cháu. Cháu cứ nghĩ bác sẽ kỳ thị, phản đối cháu. Này người bác khẳng định sẽ bao dung cháu. Cháu cảm thấy quý giá biết bao. Cô nói mà nước mắt tuôn dài. Mộng Nhàn thấy cô khóc càng xúc động, chồm tới nắm tay cô, ôm chặt trước ngực. Con ơi, bác biết con yêu đến quá khổ sở, Vân Phi cũng yêu đến quá khổ sở. Bác thật không nhẫn tâm nhìn các con phải oan oại đấu tranh mâu thuẫn như vậy mà lãng phí thời gian lẽ ra được sớm tối bên nhau. Vũ Phượng, hôm nay bác thẳng thắn cho con biết bác không bài xích con, còn con thì sao, có còn bài xích bác không? Bác gái, cháu chưa từng bài xích bác, cháu rất cảm ơn bác đã sinh ra Mộ Bạch khiến đời cháu được hưởng thụ rất nhiều. Nếu không có anh ấy, đời cháu coi như sống uổng. Mộng Nhàn nghe cô nói chân thành như vậy, quá xúc động, màu nóng trào lên mắt ướt nhè nhẹt. Nhưng bác là bác lớn của nhà họ Triển, nếu không có Tổ Vọng thì cũng không có Mộ Bạch của cháu. Vũ Phượng ngớ người ra, Mộng Nhàn nhìn sâu vào cô, nói lời gan ruột. Con đừng hận nữa, đừng chống đối nhà họ Triển nữa, được không? Chỉ cần con chịu tiếp nhận nhà họ Triển thì bác tin chắc cũng khiến Tổ Vọng tiếp nhận con. Vũ Phượng càng cảm động càng thống khổ, khẽ càng đáp. Cảm ơn bác đã bằng lòng cháu, chấp nhận cháu. Bác quan dung đại độ như vậy, chắc nào Mộ Bạch có một trái tim nhiệt tình. Hôm nay gặp bác rồi, cháu mới biết giàu có thực sự của Mộ Bạch là gì. Cháu rất hy vọng sẽ thành con dâu thực sự của bác, cùng nhau yêu thương Mộ Bạch của bác. Bác gái, bác hiểu không? Nước mắt cô lại chã, nghẹn ngào. Cháu làm không được, đêm mai cha cháu chết cứ mãi hiện rõ như ban ngày. Mộng Nhàn thở dài nhỏ nhẹ nói. Được rồi, hiện giờ bác không ép buộc con, có thể yêu cha của mình mới có thể yêu cha người khác. Bác không gây áp lực cho con, chỉ mong con hiểu rõ trong lòng bác, con đã là con dâu bác rồi. Vũ Phượng cảm động tột độ cùng kêu lên, bác gái liền nhào vào lòng bà. Mộng Nhàn ôm chặt cô, hai người cùng sụt sùi khóc. Chính lúc này, Vũ Quyền đùng đùng tức giận trở về, cô hốc tốc chạy vào cổng gọi inh ỏi. Tiểu Tam, mau đóng cửa lại, mau mau, bên ngoài có một thần ôn dịch đuổi đến. Vũ Phượng, Mộng Nhàn, Má Tè đều giật mình chạy nhanh ra cửa để nhìn. Chỉ thấy Vũ Quyền mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, ném xe đạp một bên, tức tốc chốt cửa lại. Vũ Phượng kinh ngạc hỏi, em làm gì vậy? Vũ Quyền gấp rút la, mau mau tìm thứ gì đến chặn cửa. Lúc này ngoài cổng vang ầm ầm một tiếng động cửa, tiếng Vân Tường gầm gừ. Vũ Quyền, mày đừng tưởng mày chạy như vậy là thoát thân được rồi, mau mở cửa, nếu không tao sẽ phá, cửa vừa bị hư thì mày biết tay tao. Vũ Phượng kinh hãi, sao em lại dây vào hắn? Ai dây vào hắn, em mua phải, hắn đeo theo em chặn không cho em đi, làm sao cũng không dứt ra được. Mộng Nhàn và Má Tè đưa mắt nhìn nhau hết sức lạ lùng. Là ai? Chẳng lẽ là Vân Tường? Vũ Quyền ngạc nhiên nhìn Mộng Nhàn và Má Tè. Vũ Phượng vội giới thiệu, đây là mẹ của anh Mộ Bạch, còn có Má Tè. Đây là Vũ Quyền, em của cháu. Vũ Quyền còn chưa hết ngạc nhiên, bên ngoài Vân Tường hùng hằng đạp cửa, đá cửa rầm rầm, sắp đẩy ngã cổng, miệng là om tỏi. Vũ Quyền, cho dù mày chạy lên trời tao cũng bắt mày xuống, đừng nói một căn nhà nhỏ nhỏ này, nếu mày không ngoan ngoãn ra đây cho tao thì tao không khách sáo. Vũ Quyền nhìn Mộng Nhàn và Má Tè thình lình vỡ ra, đây là mẹ của Mộ Bạch, cũng là bà lớn của nhà họ Triền. Cô mừng rỡ vội nói, hay quá, bà là bà lớn của nhà họ Triền, xin mau giúp tôi đuổi tên điên bên ngoài đó đi, xin nhờ, xin nhờ. Mộng Nhàn còn chưa hiểu chuyện gì, Vũ Quyền đã bất ngờ mở cổng. Vân Tường suýt té nhào chửi bới. Con điếm này, con yêu tinh này, con hồ ly này. Vừa ngẩng đầu, phát hiện mình đang đối diện với Mộng Nhàn và Má Tè, không khỏi giật nảy người. Sao là các ngươi? Mộng Nhàn quá kinh ngạc nhíu mày. Sao cậu động cửa nhà người ta dữ thế này? Kỳ quái quá rồi. Vân Tường cũng quá kinh ngạc. Các người ở đây mới là kỳ quái đó. Ngẫm nghĩ hắn quét mắt nhìn vào phía trong có phần kiêng dè. Có phải lão đại với A Siêu cũng ở đây? Thì ra các người đang hội tụ gia đình. Thật đúng lúc, chúng ta thật có duyên với chị em nhà họ Tiêu này. Mọi người đều dồn cục ở đây. Được rồi, mọi người muốn gia đình hội tụ, tôi đi trước. Vân Tường nói rất liền chuyển đi. Vũ Quyền vội đóng cửa lại, Tiểu Tam đã chạy tới nắm tay Vũ Quyền hỏi. Tên đại xấu xa này tại sao lại dám xuất hiện mà gõ cửa nhà ta? Không phải quá đáng sợ sao? Tiểu Ngũ sợ quá mặt trắng nhợt, nhào vào lòng Vũ Phượng run rẩy nói. Chị cả, em nhớ hắn, hắn đốt nhà chúng ta, đánh cha, đánh chúng ta. Chính là cái tên quỷ sứ cưỡi ngựa đêm đó. Nó hoảng quá kinh thét, hắn có thể đốt nhà chúng ta nữa không? Có thể không? Có thể không? Vũ Phượng ôm xít nó. Đừng sợ, Tiểu Ngũ, đừng sợ, không có ai lại đến đốt nhà chúng ta đâu, không đâu, không đâu. Mộng Nhàn kinh hoàng nhìn, giờ mới hiểu bi kịch đêm đó tại sao lại ấn sâu trong tâm trí mấy chị em này. Có chính mắt nhìn thấy Vân Tường phá cửa mới thấu đáo được sự hùng hăng dữ tợn, không kiêng dè của Vân Tường. Bà nhìn và hiểu rõ, nhớ đến hàng loạt lời của Vân Tường, không khỏi phập phồng lo sợ cho mấy chị em này. Cũng phật phòng lo sợ thầy trò nhà họ Triền.